Chương 822, Vân Thai Tinh. Châu Châu nháy mắt một bên gật đầu, một bên tò mò hỏi, mấy vị chủ mẫu công tử có mấy cái thê tử, như thế nào không thấy các nàng đi theo công tử bên người? Lục Vũ có chút buồn cười, tiểu nha đầu này lòng hiếu kỳ ngược lại là rất mạnh, bất quá cũng không nên giấu giếm, nhân tiện nói, ngươi có 4 cái chủ mẫu, Lâm Giao, Tần Nhan Chân, Tạ Thanh Nghiên, cùng với Tử Yên. Các nàng 4 cái hiện tại cũng trong gia tộc bế quan tu luyện, toàn lực để thăng tu vi. Rốt cuộc công tử gia tộc bây giờ còn chịu ma vực uy hiếp, các nàng tu sĩ còn có chút quá thấp, cờ ơn nở tiếp tục đề thăng, tài năng tại tương lai đại chiến bên trong đưa đến tác dụng. Trên thực tế, Lâm Giao từ nữ tuy bế quan tu luyện, lại không là vì cái gì ứng đối tương lai ma vực nguy cơ, mà là vì cùng vượt được Lục Vũ bước chân, theo Lục Vũ tu vi đề thăng tốc độ, các nàng đều có một loại gấp gáp cảm giác. Các nàng 4 cái tại bạn cùng lứa tuổi bên trong luôn luôn đều là thiên chi tiểu nữ, tuy xuất thân bất đồng, có thể tư chất thiên phú đều vượt xa phổ thông tu sĩ. Hơn nữa lại lục ra phong phú tài nguyên cùng với các loại công pháp cùng linh đan phụ trợ, lúc này tu vi đều đã đến hóa thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là từ hóa thần đạo quy chân xác thực không phải là một chuyện dễ dàng tình, hơn nữa cũng vô cùng nguy hiểm. Hiện tại tứ nữ chính là tại toàn lực vì đột phá mà chuẩn bị. Đợi đến Lục Vũ trở về, sẽ tại Lục Vũ hộ pháp, đột phá đến quy chân cảnh. Hơn nữa bọn họ cũng không phải bế tử quan, có phải hay không, tứ nữ cũng sẽ kết bạn. Du lịch thiên hạ, chỉ là du lịch phạm vi giới hạn tại tam tài đại thế giới cùng thiên đô mà thôi. Hiện giờ, thiên đô tuy thiên tôn điện vẫn như cũ là một nhà độc đại, nhưng trên thực tế, thiên đô bên trong, rất nhiều thế lực cũng đã đem tổng bộ trụ sở chuyển rời đến tam tài đại thế giới. Tại kiến thức qua lục thiểu ưu chủ trong tinh không đại bại ma tu, thậm chí đem ma vực bạch mục đại tôn luyện chế thành nhân đan, thiên đô tu sĩ đối với lục gia có thể nói là lòng tin tăng nhiều. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Thừa dịp rất nhiều người vẫn còn ở do dự lo lắng lục gia lọt vào ma vực trả thù, rất nhiều có quyết đoán gia tộc tông môn lão tổ đã hạ quyết tâm đi đến tam tài đại thế giới, đem nơi này với tư cách là nhà mình căn cơ hoặc là tông môn trú địa. Bất quá mặc dù người tới rất nhiều, thế nhưng so sánh 4 khỏa tinh cầu lớn mập diện tích, tam tài đại thế giới như cũ hiển lộ có chút hoang vắng. Bất quá mặc dù như thế, tam tài đại thế giới làm cho người ta cảm giác vẫn như cũ là vui sướng hướng quang vinh, sinh cơ bừng bừng. Hơn nữa lục gia bởi vì đối với con em gia tộc quản lý vô cùng nghiêm khắc, để cho lục gia tại tam tài đại thế giới danh vọng vô cùng cao, tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần có thể ngăn cản được tiếp theo ma vực toàn lực tiến công, lục gia liền đem chân chính tại Bách Tinh Hải quật khởi, tương lai lại càng là sẽ trở thành Bách Tinh Hải bá chủ một trong. Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng, lục gia thiếu chủ sớm muộn gì cũng có thể tu luyện tới thông thiên cảnh, điểm này cho dù là phụ cận thế lực khác thủ lãnh cùng cường giả cũng là không chút nghi ngờ. Xử lý xong động thiên bên trong sự tình, Lục Vũ không có tiếp tục tu luyện, mà là rời đi động thiên, thì mang theo Lục Minh Viễn 2 người, rời đi này khỏa vô danh tinh cầu. Về phần viên tinh cầu này tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, Lục Vũ cũng không để trong lòng. Bất quá nơi đây Thiên Vân Đỉnh trận pháp hoạch tâm hắn đã luyện hóa, thật muốn có chỗ biến cố, hắn cũng có thể cảm giác được. Rời đi vô danh tinh cầu, đi đến vô tận tinh không, nhìn nhìn vô cùng vô tận trong bóng tối ngẫu nhiên lấp lánh tinh quang. Lục Vũ đột nhiên có một loại nhỏ bé cảm giác. Cho dù là trường sinh bất tử thì sao, cùng này vô tận tinh không so với, vẫn như cũ là nhỏ bé như kiến hôi. Nhưng lập tức, Lục Vũ có một lần nữa tỉnh lại, nếu như vô pháp trường sinh, như vậy liền kiến hôi cũng không tính, lại có ý nghĩa gì? Mục quang hơi hơi chớp động, Lục Vũ thần niệm trong chớp mắt bắt đầu khuyết tán, cuối cùng khuyết tán đến tận cùng, trọn vẹn bao trùm phương viên nghìn vạn dặm, nhưng là không hơn. Trước kia từ trên điển tịch thấy được, chân chính đại năng, mặc dù không sử dụng thần niệm, một ánh mắt cũng có thể nhìn lên cửu thiên, dưới xem xét cửu u, chỉ cần có người tụng niệm tên thật của hắn, lập tức là có thể cảm giác được. Nếu là lòng mang ý xấu, có thể cách vô số thế giới liền đem nó đánh chết. Có thể sẽ chết đi người từ thời gian trường hà bên trong mang ra, làm cho người ta chết mà phục sinh. Lớn như vậy có thể, Lục Vũ tu luyện tới hiện giờ, cũng chưa từng gặp qua. Thế nhưng những cái này điển tịch đều là từ thượng cổ thời đại liền lưu truyền xuống, hiển nhiên không thể nào là giả. Nhất là Bách Tinh Hải tinh vực, so sánh chư thiên vạn giới tinh lực vô số năm diễn biến, khả năng có rất nhiều điển tịch đã thất truyền hoặc là không trọn vẹn. Thế nhưng Bách Tinh Hải một mực bị phong ấn, rất nhiều điển tịch đều giữ hạ xuống, luận đối với thượng cổ thời đại lý giải, tại có nhiều chỗ, khả năng so với chư thiên vạn giới những đại năng kia ghi lại còn kỹ càng. Lục Vũ trong tinh không có chút hiểu được, bất quá loại này lĩnh ngộ đối với tu vi của hắn tạm thời cũng không có bất kỳ đề thăng, bất quá lại làm cho tâm cảnh của hắn có không nhỏ đề thăng. Nhất là kim sắc thuần dương nguyên thần trở nên càng thêm tinh khiết cùng ngưng thực. Lúc này Lục Vũ đã biết thuần dương đối với đột phá thiên chi cảnh ý nghĩa, ngoại trừ thuần dương nguyên thần, còn có thuần dương thân thể, cùng với thuần dương pháp lực. Tuy dựa theo như lời Lý Thiệu U Phong, ngoại trừ thuần dương, thuần âm cũng có phi thường tốt hiệu quả. Nhưng hiển nhiên, thuần âm càng thêm thích hợp nữ tính, đồng thời muốn đạt tới thuần âm chi cảnh, so với thuần dương tới tựa hồ càng khó. Hiện tại hắn là thuần dương nguyên thần, như vậy chỉ còn lại thuần dương thân thể cùng thuần dương pháp lực cờn tu luyện đa nhờ bo nờ dê, về phần có thể hay không đạt tới thuần dương, hắn là một điểm nắm chắc cũng không có. Lần này tại Thương Lan Khư Thị lấy được không ít võ tu cùng thể tu luyện thể phương pháp, nếu là trong đó có thuần dương loại luyện thể phương pháp, như vậy sẽ để cho hắn tu luyện thuần dương thân thể độ khó sâu sắc giảm xuống, bất quá cờn thời gian cùng tinh lực khả năng cũng phi thường lớn. Mặc dù hắn đối với võ tu cùng thể tu lý giải không nhiều lắm, nhưng là biết, thể tu cùng võ tu tốc độ tu luyện so với khí tu cũng chính là tu chân giả mà nói, cũng không nhanh không có bao nhiêu. Lục Vũ duy nhất chiếm ưu thế chính là, hắn bởi vì cửu dương luyện thể đan nguyên nhân, thân thể đã rèn luyện vô cùng rắn chắc, có thể so với phổ thông pháp bảo. Một khi tu luyện võ tu hoặc là thể tu công pháp, hắn tại thân thể phương diện tốc độ tu luyện tất nhiên có thể tại thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Về phần lúc nào có thể đạt thành thuần dương, hắn cũng không biết. Mà pháp lực thuần dương tại ba người bên trong thực tế là khó khăn nhất, bởi vì pháp lực thuần dương chỉ có thể dựa vào chính mình từ từ đa nhờ bo nở dê tu luyện, không có bất kỳ đường tắt có thể đi. Lục Vũ tại trong lòng kế hoạch một chút sau này tu luyện, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, liền biến mất trong tinh không mịt mờ. Bách Tinh Hải biên giới khu vực Vân Thai Tinh. Vân Thai Tinh là Bách Tinh Hải Tây Nam bộ một chỗ tinh vực, nơi này so sánh với Ngọc Long Tinh cự ly Hạch Tâm Cửu Tinh xa hơn một ít. Ngày hôm nay, một đạo lưu quang từ xa xôi trong tinh không xẹt qua, lóe lên tới. Quang ảnh biến ảo, lại thấy một cái trên trăm trượng dài, cao vài chục trượng hổ hình dị thú xuất hiện trong tinh không. Này dị thú tứ chi tuyết trắng, bốn chảo phía dưới là thoạt nhìn thanh đa mở nhược hư hào quang, hai sữa nở lôi thôi còn có một đôi to lớn tuyết trắng cánh, thoạt nhìn dị thường uy mãnh. Dị thú trong nháy mắt, từng đạo hà màu phụt lên, thần dị vô cùng. Một mảnh trăm trượng dài to lớn cái đuôi, vung vẩy đang lúc liền không gian tựa hồ cũng bị quấy. Nhưng chính là như vậy một cái dị thú, tại trên lưng của hắn, lại có một thanh y thân ảnh khoanh chân mà ngồi, thong dong tự tại, nhàn nhã vô cùng. Tại hắn hai bên tất cả có một cái mười mấy tuổi đồng tử, trong mắt mang theo toàn cảnh là ngạc nhiên đánh giá phía trước trong tinh không xuất hiện tinh cầu. Chủ nhân, rốt cục phát hiện một khỏa có người tinh cầu, chúng ta có phải hay không muốn đi qua kia dị thú đột nhiên quay đầu khai mở âm thanh hỏi. Hai cái tiểu đồng tử lúc này đã sớm thấy quái không kinh, lúc trước lần đầu tiên phát hiện, tiểu bất điểm đó đồng dạng thú con hội lúc nói chuyện, quả thật làm cho hai người kinh hãi. Thế nhưng so sánh kia thú con từ lớn cỡ bàn tay bỗng nhiên hóa thành như thế trên trăm trượng cự thú, loại kia rung động mới khiến cho hai người có dũng khí tâm linh cũng không thể thừa nhận cảm giác. Thanh y Liễu Nam tử khẽ gật đầu, mở mắt, nhìn về phía nơi xa to lớn lam sắc tinh cầu, nói, ừ, Lăng Phong đem thân thể của mình thu lại, mặt khiến cho phiền toái không cần thiết. Minh Viễn cùng Huyền Phong đi theo ta là được rồi. Kia dị thú nghe vậy, cũng không nói nhảm, trong chớp mắt thân hình liền bắt đầu thu nhỏ lại. Cuối cùng thu nhỏ lại thành chỉ có cỡ lòng bàn tay đồng dạng, sau đó lóe lên liền rơi xuống thanh y liễu nam tử trên bờ vai nằm xuống, cái đầu nhỏ một vùi, liền nằm nga y ho ho lên. Thanh y liễu nam tử mỉm cười, thầm nghĩ, Lăng Phong ngã xuống đất còn không coi trưởng thành, tuy thực lực đã đến quy chân cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn xưa cũ còn ở vào ấu niên kỳ, muốn triệt để trưởng thành xem ra còn phải cần một khoảng thời gian. Lần này trên đường đi may mắn mà có Lăng Phong này dị thú. Bằng không chỉ là hoa tại chạy đi phía trên thời gian cũng không biết đánh có bao nhiêu. Trước kia tại Bách Tinh Hải còn không cảm thấy, thế nhưng thực đến trong tinh không, rời đi Bách Tinh Hải, mới biết được ý kiến có thể trong tinh không rất nhanh tiến lên vô cùng bảo vật là cỡ nào trọng yếu. May mà hắn động thiên bên trong càng có hai kiện thuyền hình phi hành trí bảo, tuy đều hư hao nghiêm trọng, cỡ nở tài liệu cũng tương đối chân quý, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Hiện tại tạm thời có Lăng Phong thay đi bộ, ngược lại không phải là quá mau, từ từ đi là được. Một chuyến này chính là Lục Vũ ba người một thú. Rời đi vô danh tinh cầu, Lục Vũ liền có điểm không biết đến cùng nên nghĩ cái hướng kia đi. May mà hắn nguyên bản ngươi liền có một cái định tinh bản, tuy lấy măng ra, cũng không thể xác định chính mình vị trí hiện tại, nhưng lại có thể đại khái xác định Bách Tinh Hải Lục ra chỗ khu vực đại khái phương hướng. Về sau Lục Nguyên Châu lại đem Lý Thiệp Ú Phong tặng cho Lục Vũ bảo vật bên trong một cái không trọn vẹn mâm tròn lấy ra, trực tiếp đem định tinh bản khảm nhập kia không trọn vẹn la bàn phía trên. Trong chớp mắt liền đem kia không trọn vẹn la bàn chữa trị hơn phân nửa. Thẳng đến lúc này, Lục Vũ mới biết được, này dĩ nhiên là một khối 10 phần quý trọng tinh vũ la bàn, chính là thông hành chư thiên vạn giới thiết yếu bảo vật. Có bảo vật này, Lục Vũ mới đại khái xác nhận chính mình vị trí hiện tại, cự ly Bách Tinh Hải tuy không phải là rất xa, thế nhưng lấy hắn độn nhanh trong tinh không phi hành, chỗ tiêu phí thời gian chỉ cần muốn nửa năm. Cuối cùng bị buộc rơi vào đường cùng, Lục Vũ nghĩ đến thú con lăng phong tốc độ, nhất thời linh cơ khẽ động, lấy ra linh đan nhất câu dẫn thăm dò, thú con lăng phong ngã xuống đất niên kỷ còn nhỏ, trong chớp mắt đã bị hấp dẫn, trở thành Lục Vũ lần này chạy về Bách Tinh Hải tọa kỵ không nói, còn đối với cái này cảm thấy hết sức hài lòng. Bởi vì lần này Lục Vũ cho hắn ăn linh đan là đối với hắn có mấy tốt vị trí ngũ phẩm linh đan, hơn nữa phẩm cấp đều đạt đến thượng phẩm, này có thể cho sự trưởng thành của hắn tốc độ nhanh hơn.